Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Quang Minh Chi Thuẫn Uya. Cung binh nhìn một hồi rời đi, những thứ này thần cấp lĩnh chủ cả đám đều có đặc thù kỹ năng. Có chút thậm chí còn có vầng sáng cùng lĩnh vực kỹ năng tại, mà lại những thứ này lĩnh chủ thương tổn quá cao. Tựa như vừa mới mặc dù đối phương là một cái đạo tặc, nhưng là bạo kích trực tiếp phía trên 50 triệu. Đây là một đạo đòn công kích bình thường. Sự đáng sợ có thể nghĩ, thấp nhất đều là á truyền kỳ sao? Lúc này cung binh một chút chút cẩn thận di động tới. Nơi này quái vật tản mát ra khí tức đều quá cường đại. Cứ việc chính mình thuộc tính tăng lên nhưng cung binh trong lòng cũng là không chắc. Mà lúc này cung binh trong ánh mắt, một cái cấp 200 á truyền kỳ lĩnh chủ xương hàn chi nha Krishna xuất hiện. Đây là một cái thoạt nhìn như là có thể khống chế băng hệ lực lượng lĩnh chủ. Thử một chút đi, cung binh nắm chặt quyền đầu. Không biết có thể đánh qua sao? Nàng rất lợi hại nha. Tiểu xấu hùng ngáp một cái, nàng thể nội lực lượng rất cường đại. Tiểu xấu hùng kiểu nói này cung binh tâm lý cũng có chút rụt rè. Dù sao làm cho tiểu xấu hùng khích lệ quái vật tự nhiên không thể khinh thường. Cung binh dứt khoát vọt thẳng đi qua. Coi như bị dây hắn cũng muốn biết những quái vật này tránh thức thuộc tính. Kẻ xâm lấn, chết, thanh âm lạnh như băng theo xương hàn chi nha Krishna trong miệng xuất hiện. Đây là cả người hất lên màu xanh lam lụa mỏng nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là nàng lực lượng lại cùng hình thể bề ngoài có chút không hợp. Bởi vì phất tay một đạo băng long phá thuấn phát trúng đích cung binh. 12.573.283 vô chi, theo một cái 15 triệu mức thương tổn bay ra. Cung binh kinh hãi chuẩn bị lui lại. Cái tổn thương này giá trị hắn căn bản gánh không được. Bởi vì vô chi trạng thái vừa giải trừ lời nói. Như vậy một chút cũng là hơn 20 triệu thương tổn. Đây là hắn không cách nào chống cự. Là bản nguyên chi lực. Cung binh nhìn lấy chính mình hành động có chút không tiện thân thể kịp phản ứng. Chỉ có bản nguyên chi lực công kích mới có thể để cho cuồng vũ trạng thái đều có chút không chịu. Đừng nổi. Cung binh hiện tại cuồng vũ trạng thái cơ hồ có thể miễn dịch thần cấp lấy phía dưới bất luận cái gì khống chế hiệu quả, bất quá thần cấp khống chế vẫn còn có chút khó khăn. Lúc này cung binh rõ ràng cảm giác được chính mình bước đi liên tục khó khăn. Tuy nhiên không đến mức loại kia rõ ràng giảm tốc độ hiệu quả. Nhưng là cung binh từ khi có thể mở ra cuồng vũ trạng thái sau đã thật lâu không có loại cảm giác. Này, có người đến, đã lùi lại cung binh cảm giác được phía sau có tiếng bước chân. Hắn vốn là cũng liền chuẩn bị rời đi, lúc này càng là trực tiếp từ bỏ quay người rời đi. Cung binh tránh ở một bên trong bụi cỏ, trong ánh mắt một đội người chơi xuất hiện. Jim, một cái màu da ngăm đen người nói, có nắm chắc không? Đương nhiên không có. Được gọi là Jim người chơi giống như là một cái kiếm sĩ. Hắn phất phất tay bên trong cự kiếm thở dài. Cái này nữ nhân rất lợi hại. Một cái bạo kích ta sẽ ngã xuống. Lên một lần ta bị bạo. Tựa như là 50 triệu. 50 triệu là bởi vì ngươi phòng ngự cùng thương tổn hấp thu không tệ. Một cái mục sư nói ra. Ta bị bạo kích thế nhưng là trọn vẹn 70 triệu. Tốt, chuẩn bị chiến đấu đi các vị. Một cái vóc người cao lớn nam nhân hô. Chúng ta đi tới nơi này cũng không phải du ngoạn. Đừng quên muốn siêu việt huyết tộc. Lần này tại đệ nhất đại lục thần Khải Chi Thành. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Nếu không chúng ta màu đen chữ thập cầm giữ sẽ vượt qua không huyết tộc. Cung binh sững sờ dưới. Hắn trong trí nhớ tựa hồ cái này cái gọi là màu đen chữ thập công hội là anh phục thứ hai công hội. Cũng là bị huyết tộc áp chế thật lâu vạn năm lão nhị. Nhưng là cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ cung binh có thể cảm giác được những người này thân thể phía trên khí tức đều rất cường đại. Thế nhưng là vừa mới những người này chỗ nói, cái kia mức thương tổn tựa hồ có chút quá cao. Cung binh hơi nghi hoặc một chút. Chính mình thuộc tính này nếu như vô chi trạng thái không tại lời nói một chút cũng là hơn 20 triệu. Bảo kích cũng mới 50 triệu không đến. Nhưng là đối với những người này tới nói tựa hồ bị bạo kích 50 triệu rất không nổi một dạng. Cung binh có chút buồn bực. Hắn không biết vì cái gì sẽ có dạng này chênh lệch. Nhìn mười mấy giây sau cung binh chuẩn bị rời đi. Hắn lại không thể đi đoạt quái. Rời đi về sau cung binh tìm một cái phương hướng chậm rãi di động tới. Chung quanh từng cái khí tức cường đại quái vật để hắn sợ mất mật. Thậm chí có chút phương hướng truyền đến khí tức để hắn cũng không dám dựa vào gần một chút. Cung binh biết chỗ đó có lẽ có chánh thức thần cấp lĩnh chủ. Một đường lên lảo đảo, dựa vào cuồng vũ trạng thái hiệu quả cung binh cũng là lấy ra một con đường. Tối thiểu nhất nơi này sẽ không còn có hắn người chơi theo tới. Sau lưng toàn bộ đều là siêu cấp boss, mà lúc này cung binh nhìn bốn phía. Nơi xa có một chỗ giống như là thánh điện một dạng tạo hình công trình kiến trúc. Cung binh dựa vào gần một chút, nơi này cần phải dùng phế tích hình dung càng thích hợp một số. Bốn phía đều là đổ nát thê lương, bất quá trong không khí còn có nồng đậm quang minh khí tức. Thật tuyệt cảm giác, lúc này tiểu xấu hùng hít sâu một hơi. Nơi này, thật thoải mái a. Cung binh nhìn chung quanh một chút. Xác thực nơi này cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Dường như chính mình đưa thân vào thánh quang bên trong đồng dạng. Cung binh nháy mắt mấy cái. Hắn vậy mà cũng có chút hưởng thụ đứng ở chỗ này cảm giác. Nhìn xem nơi này có không có địa hình ưu thế. Cung binh lần nữa hít sâu một hơi sau đó nhìn chung quanh một chút. Nếu như có thể, kẹt vị cái gì có lẽ có thể giảm bớt chiến đấu độ khó khăn. Cung binh bước ra mấy bước, hắn nhìn bốn phía lấy, nhưng vào đúng lúc này một đạo nhẹ nhàng giọng nữ truyền đến. Rời đi nơi này, lấy quang minh vì lựa chọn, hoặc là thẩm phán cùng ngươi. Cung binh ngây người, hắn căn bản không có phát hiện có người tiếp cận, lúc này xoay người về sau. Không chỉ có là cung binh ngây người, tiểu xấu hùng cũng sửng sốt. Bởi vì trước mắt xuất hiện một bóng người. Đây là một nữ nhân. Một cái bao phủ tại thánh quang bên trong nữ nhân. Tuy nhiên nhìn không thấy cụ thể dung mạo, nhưng là vô luận theo khí chất vẫn là dáng người các phương diện đây đều là một cái có thể xưng là nữ thần người. Bởi vì nàng tên thì kêu làm quang minh chi thuẫn Uya. Mà lại chỗ đó cấp bậc biểu hiện, đây là một cái thần cấp lĩnh chủ. Ngay tại cung binh lần thứ nhất đối mặt một cái thần cấp boss thời điểm. Lúc này tại phía xa bên ngoài mấy dặm, vừa mới màu đen chữ thập đội ngũ bị tai họa ngập đầu. Bởi vì là một đạo thân ảnh màu đen xuyên tới xuyên lui. Khống chế, khống trụ hắn, không được, ta bị phong ấn, đây là cái gì quỷ kỹ năng? Cẩn thận hắn kỹ năng, hắn thương tổn quá cao, nha. Gặp quỷ, cái này đáng chết ra hỏa. Hắn chẳng lẽ có thể một người đoàn diệt chúng ta sao? Tựa hồ nếu vì cho những người này một cái hoàn mỹ giải thích đồng dạng. Lúc này cái kia thân ảnh màu đen hóa thành nói đạo hư ảnh. Huyễn ảnh hư không kiếm vũ. 37.173.853 29.398.553 Kiếm tổn hại 66.633.791 Phá chiêu thương tổn hấp thu 58.839.531 Bạo kích từng cái biến thái mức thương tổn bay ra. Tựa hồ cái kia thân ảnh màu đen là cấp 200 thần cấp lĩnh chủ đồng dạng. Tốc độ kia cùng thương tổn quá cao. Ngươi là cái gì cái công hội? Sau cùng duy nhất một cái thần chiến sĩ giận dữ hét. Nói cho ta biết, thì không nói cho ngươi. thanh âm kia tràn đầy trêu tức, sau đó đơn giản kiếm quang đánh giết hắn. Nếu như cung binh ở chỗ này hắn nhất định có thể nhận ra. Bởi vì cái này không là người khác, chính là lúc trước đấu chiến giải đấu lớn phía trên xuất hiện. Cùng cảnh cáo qua hắn áo đen kiếm thánh, chỉ bất quá bây giờ hắn càng cường đại. Tiểu thư, người thương tổn tại sao lại tăng lên? Lúc này nhẹ nhàng giọng nữ truyền đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.